Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325, chương 1326, đối chiến. Cự nhân, chừng hơn 1000 trượng cao, như là một tòa núi lớn cho người một loại khó nói lên lời áp lực. Trên người của hắn, tùy ý có thể thấy được đều là thịt thối, tản mát ra một loại lại để cho người buồn nôn khí tức. Đây là người tu la, toàn thân tản mát ra một loại làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động chấn động. Cái kia chấn động cực kỳ tà dị, như cùng là theo trong địa ngục xuất hiện, không thể tiếp cận, Thanh Lâm vô ý thức dưới chân liền lùi lại. Hắn ngoài ý muốn ý thức được vừa mới cái kia 5 căn cột đá. Đúng là này tu la một cái đại thủ. Cái này phiến sơn mạch, phủ đầy bụi vô tận tuế nguyệt rồi. Cùng tử địa không có gì khác nhau. Lúc này lại xuất hiện một cái thật lớn như thế tu la. Lại để cho người có thể nào không kinh hãi. Thứ này toàn thân tử khí tràn ngập. Linh hồn chi hỏa yếu ớt đã đến tùy thời đều có thể dập tắt trình độ. Lại gần kề dựa vào một loại bản năng tại ra tay. Cái này đủ để thấy vật ấy trước kia cường đại. Mặc dù đã qua như thế dài dòng buồn chán tuế nguyệt, đều như trước chưa chết. Thanh Lâm híp lại hai mắt nhìn về phía đỉnh đầu cự nhân. Hắn trên người quỷ dị khí tức, lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu hô hấp dồn dập. Đáng giận nhân loại, đều nên xuống địa ngục. Bất tử tu la, một đôi mắt là lục sắc, hung ác chằm chằm vào Thanh Lâm, tràn đầy ngập trời oán khí. Hắn không đều Thanh Lâm làm ra phản ứng, bàn tay lớn lăng không mà qua, thẳng hướng Thanh Lâm. Thanh Lâm sắc mặt trầm ổn, cử động quyền đi ngăn cản, lại chỉ một thoáng cảm giác như cùng là bị một khỏa tinh thần cho đánh trúng vào. Thân thể hoàn toàn không bị khống chế hướng về sau trùng trùng điệp điệp bay đi. Quái vật kia thân thể quả nhiên cường hoành, liền Thanh Mỗ tới so với, đều muốn cam bái hạ phong. Thanh Lâm trong nội tâm tự nói, dưới chân bộ pháp tần thiểm, tàn mất tác dụng tại trên thân thể lệ cũ. Cũng tại lúc này, hắn đột nhiên dưới chân một điểm, thân hóa lợi điện. Phản hướng phía bất tử tu la đánh tới. Không người không quỷ đồ vật, người cũng tới ăn Thanh Mỗ một quyền. Thanh Lâm bạo giống, hai đấm phía trên, bổn nguyên chi lực tràn ngập, quanh thân cao thấp, tận chạm thần mang, lại để cho hắn nhìn về phía trên giống như là một khỏa sao băng. Trùng trùng điệp điệp vọt tới thân hình cao lớn bất tử tu la. Đây là một bức cực kỳ rung động nhân tâm hình ảnh. Song phương dáng người, hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp, thế nhưng mà Thanh Lâm tại đối mặt mạnh như thế người thời điểm, lại hoàn toàn không có một tia ý sợ hãi. Giống, bất tử tu la trong miệng phát ra một tiếng rung trời gào thét. Âm thanh chấn khắp nơi bát hoang, cái này một cái chớp mắt, hắn cực lớn trên thân thể, đột nhiên là một cổ dày đặc sương mù bao phủ. Cái kia sương mù cực kỳ tà tính, càng hợp ăn mòn Thanh Lâm bổn nguyên chi lực. Chỉ một thoáng, một đen một trắng hai loại hào quang phát sinh va chạm. Lập tức phát sinh kịch liệt chôn vùi, hắc bạch hai loại hào quang bao phủ phía dưới. Thanh Lâm nắm đấm cùng bất tử tu la nắm đấm, cũng lập tức đụng vào cùng một chỗ. Phanh, tuyên truyền giác ngộ va chạm chi âm, vang vọng thiên địa. Nhưng thấy Thanh Lâm sau lưng, đế thần hư ảnh hiển hiện mà ra, cùng hắn động tác nhất trí, trùng trùng điệp điệp một quyền, oanh hướng tiền phương, bất tử tu la cái kia một đôi lục sắc trong ánh mắt. Rõ ràng cố ý bên ngoài hào quang xuất hiện, bất tử tu la cũng không phải là chỉ còn lại có bản năng, mà là như trước có được linh trí. Đạp, đạp, đạp, Thanh Lâm một quyền. Lực lượng bộc phát ra đến, lập tức chấn bất tử tu la liên tiếp lui về phía sau. Mỗi rời khỏi một bước, đều bị cái này phiến đại địa, một hồi kịch liệt chấn động, Thanh Lâm khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh. Cái này bất tử tu la cùng mình thực lực tương đương. thân thể không có khả năng cùng hắn đánh đồng. Vừa mới một kích, sở dĩ hội rơi xuống hạ phong, hoàn toàn là Thanh Lâm không có phòng bị tình huống phía dưới phát sinh. Phía trước có gì tồn tại, ngươi cũng biết hiểu. Thanh Lâm trầm giọng hỏi thăm Bất Tử Tu La. Này quái vật xuất hiện, lại để cho hắn đối với con đường phía trước có chút sờ không được. Như có như không bên trong, Thanh Lâm tổng cảm giác được phía trước có một cổ khí tức. Tại triệu hoán hắn, vẻ này khí tức cực kỳ mờ ảo bất định, khi thì cảm giác phi thường quen thuộc, lại khi thì cảm giác phi thường hung hiểm. Hiện tại Bất Tử Tu La xuất hiện, càng làm cho Thanh Lâm đối với phía trước đắn đo không được. Đáng chết nhân loại, phía trước chính là tội ác của các ngươi, là các ngươi vô tận tuế nguyệt đến nay, làm xuống toàn bộ giết chóc. Bất Tử Tu La gào thét, đột nhiên cử động quyền, lần nữa hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Lúc này đây, hắn quanh thân màu đen sương mù càng thêm đầm đặc, lại biến ảo trở thành một mảnh dài hẹp cực lớn hắc long, như là chân long, thẳng hướng Thanh Lâm, một đầu lại một đầu hắc long, tiếp thiên liền đấy, đem Thanh Lâm chỗ cái kia khu vực lập tức bao phủ. Trang diện có thể đồ sộ, trong lúc nhất thời, Thanh Lâm chỉ cảm thấy chính mình như là hiện thân vùng lầy. Mỗi một cái động tác đều trở nên thập phần khó khăn, mà lại càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là linh hồn của hắn cùng thần lực đều nhận lấy ảnh hưởng, tốc độ chảy thập phần chậm chạp, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể phát huy ra hữu hiệu phản kích. Giam cầm thần thông, Thanh Lâm nhận ra Bất Tử Tu La chỗ thi triển thần thông. Nghe nói loại này thần thông có thể giam cầm thế gian vạn vật, thời gian, không gian cùng với người cảm giác, phản ứng, đều tại hắn ảnh hưởng trong phạm vi. Đây cũng là một loại cực kỳ cổ lão thần thông, không thuộc về nhân loại, mà là thuộc về Tu La nhất tộc, từng lại để cho nhân tộc rất là đau đầu. Thanh Lâm thật không ngờ, một cái linh hồn chi hỏa đều sắp dập tắt Tu La, lại vẫn có thể thi triển ra loại này thần thông. Cái này một cái chớp mắt, cái kia đầu hắc long hướng hắn bay tới, đem làm ngực đụng vào trước ngực của hắn phía sau lưng. Như là tao ngộ sấm đánh, Thanh Lâm thân thể kịch liệt rung động lắc lư, mỗi một đầu hắc long đánh rơi đều bị hắn khó có thể khống chế lui về phía sau một bước. Một mảnh dài hẹp hắc long chen vai thích cánh mà đến, lại để cho Thanh Lâm là ngay cả liền lui về phía sau. Nhìn về phía trên hoàn toàn không có chống đỡ chi lực. Quái vật, Thanh Mỗ cùng ngươi ngày xưa không oán, ngày gần đây không thù, ngươi không tốt tiến thêm xích. Thanh Lâm thét dài, tuy nhiên thân thể không cách nào khống chế lay động, lại một đôi mắt hung ác chằm chằm đối diện Bất Tử Tu La. Hắn bản không muốn phức tạp, thầm nghĩ tiến vào trung ương thần sơn chỗ sâu nhất xem xét đến tột cùng. Lại không nghĩ rằng cái này Bất Tử Tu La là như thế hùng hổ dọa người. Nhân loại tất cả đều đáng chết. Tội ác của các ngươi, tội lỗi chồng chất. Bất Tử Tu La lại hoàn toàn không để ý tới Thanh Lâm phản ứng. Quanh thân hắc vụ cổ đãng, thanh thế trở nên càng phát ra mãnh liệt. Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống. Cái này một cái chớp mắt, trên lồng ngực của hắn có một cái một trượng tả hữu quang cầu xuất hiện, đế thể đệ nhị băng, băng nhật nguyệt, ngày cùng nguyệt, phân biệt thuộc sở hữu tại dương cùng âm. Băng nhật nguyệt, chẳng khác nào là băng âm dương, thái dương cùng thái âm, là ở giữa thiên địa nhất bổn nguyên lực lượng. Bất Tử Tu La lực lượng, tuy nhiên quỷ dị, thực sự trốn không thoát thái âm, thái dương phạm trù, oanh. Kịch liệt chấn tiếng nổ truyền ra, đế thể đệ nhị băng chi lực lập tức bắn ra. Cổ lực lượng này, cực kỳ đáng sợ, trực chỉ hết thảy lực lượng bổn nguyên. Thanh Lâm đứng mũi chịu sào, thân thể bị băng diệt chi lực băng thành một mảnh huyết nhục mơ hồ. Bất quá hắn lại không có chút cố kỵ, bởi vì ở này một cái chớp mắt, hắn khôi phục hành động, linh hồn cùng trong cơ thể thần lực, cũng lập tức gia tốc lưu động, băng diệt chi lực gào thét mà qua. Cái kia trong hư không một mảnh dài hẹp hắc long, lập tức sụp đổ, hóa thành một mảnh sương mù, đảo ngược mà quay về đã đến bất tử tu la trong cơ thể. Quái vật, ngươi chịu chết đi. Thanh Lâm mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nhìn về phía bất tử tu la, nụ cười kia bên trong đã có dày đặc sát cơ tràn ngập. Không chỉ bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.